Đấu chiến cuồng chiều, chương 150, văn minh đã trôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hyman thì tương đối đặc thù, cô vỗ nhẹ bả vai Baron ở bên cạnh. Baron lập tức cảm giác có một sự mát lạnh tràn ngập đến toàn thân, nhiệt độ thấp như vậy tuy không thể hoàn toàn ngăn cách ước số phóng xạ xâm nhập nhưng rõ ràng đem nó suy yếu một bộ phận. Baron nhất thời cảm thấy áp lực quanh thân chợt nhẹ đi, thậm chí ngay cả cảm giác hơi ngứa ngáy của làn da cũng đình chỉ lại trong cảm giác mát mẻ đó. Cảm ơn Hyman học tỷ. Đừng nói những thứ thừa thãi đó, gọi mạn tỷ. Hyman mỉm cười, cô cũng đang hướng đội ngũ này bày tỏ thành ý của mình. Dị năng giả ở rất nhiều thời điểm tác dụng không chỉ cực hạn trên chiến trường. Lúc này trừ một ít học sinh chuyên tâm đối kháng phóng xạ, bao gồm Vương Trọng ở trong, đều tò mò đánh giá không gian cấm khu chung quanh. Nghe nói khu hồ loạn táng ở trước khi đại tai biến từng là một khu nghỉ phép hiu nhàn rất phồn vinh của thành phố Thiên Kinh, còn có hồ thiên tỉnh Mỹ Lệ, nhưng theo lực lượng chiều không gian xâm nhập nơi này triệt để vứt bỏ, trở thành cấm khu cấp C hiện tại. Ở trong các lùm cây hỗn độn kia, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy rất nhiều di tích của nhân loại thời đại trước, bia đá vỡ nát, ghế đá công viên mọc đầy cỏ dại, thậm chí, mọi người còn xa xa nhìn thấy một dãy nhà cao tầng cao tới 20 mấy tầng, chỉ là bên trên đã bỏ đầy rêu xanh cùng dây leo, chỉ có thể từ một số dây leo lõa lộ ở ngoài, trên thân tường đã mục nát, mơ hồ phân biệt ra thân phận trước đây của nó. Thường thường sẽ có loài chim biến dị cổ quái kết thành đàn từ trong cửa sổ các tòa nhà lớn bị dây leo quay quanh kia bay ra, phát ra tiếng kêu chói tai quanh quẩn ở trên không vùng đất mục nát vứt bỏ tràn ngập u ám xanh thẫm, càng tăng thêm vài phần cảm giác không thể dự đoán cho khu vực yên tĩnh này. Cấm khu luôn luôn là thiên đường của người mạo hiểm, bởi vì tồn tại lượng lớn sinh vật biến dị, rất nhiều tổ chức lính đánh thuê, thậm chí một ít người phiêu bạt tự phát tổ chức khu dân chạy nạn, đều sẽ lựa chọn tới nơi này săn bắn sinh vật biến dị, đem thi thể chúng nó cùng kết tinh biến dị bán cho chính phủ hoặc là các thế lực có nhu cầu, để đổi lấy vật tư mình cần. Ngoài ra cũng có rất nhiều ngành chính phủ muốn nghiên cứu khoa học thường thường sẽ lựa chọn đến cấm khu làm một số công tác, ví dụ như nhà khoa học chiều không gian nghiên cứu phương diện lực lượng chiều không gian, hoặc là nhà sinh vật học nghiên cứu sinh vật biến dị v.v. Nơi như vậy tất nhiên tràn ngập nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập sinh cơ và tương lai thật lớn. Từ khi lực lượng chiều không gian buông xuống, nhân loại nghiên cứu ở phương diện hệ thống khoa học mới, rất nhiều tư liệu nghiên cứu nguyên thủy chân quý đều là đến từ trong các nơi cấm khu phân tán ở thế giới như vậy. Nguy hiểm, vĩnh viễn đều có quan hệ trực tiếp với cơ hội, vô luận là ở thời đại trước hay là hiện tại. Xe Việt dã chạy vào khu vực này khoảng 4-5 dặm chưa gặp được biến dị thú xâm nhập, hiển nhiên một đoạn lộ trình nhỏ này đã từng được chuyên môn dọn dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiếp tục thong thả lái vào 3-40 phút, phía trước xuất hiện một doanh địa không lớn không nhỏ, xe rốt cuộc ngừng lại, trong doanh địa đóng một tiểu đội khoảng 20 người, vây cắm 17-18 lều trại dã ngoại, chung quanh bố trí công sự phòng ngự kiểu tháo dỡ được chắc chắn, ương doanh địa chung còn dựng một chiếc máy tiếp nhận điện thoại màn hình lớn, biểu hiện phạm vi toàn bộ khu vực cấm khu. Không thể nói rõ tiên tiến bao nhiêu, cũng không có quy mô lớn bao nhiêu, nhưng chim sẻ dù nhỏ, bộ phận vẫn đầy đủ. Thiên Kinh thành thị nội địa như vậy, điều kiện chỉ như vậy, ngay cả tập đoàn quân thường trú quy mô lớn cũng không có, vật tư quân sự cũng tương đối thiếu thốn, ngắn ngủn hơn nửa tháng có thể chuẩn bị được như vậy, bao gồm làm bản đồ định vị cho toàn bộ cấm khu cũng chỉ có Grace, nếu không cho dù chính phủ Thiên Kinh cũng không nhất định có thể làm được. Chưa để đám học sinh này nghỉ ngơi và điều chỉnh nhiều, sau khi đem tin tức định vị toàn bộ mọi người đều truyền tới trên màn hình điện thoại lớn trung ương doanh địa, Chris nghiêm túc thẩm tra một lần. Thời điểm phạm vi hữu hiệu ở khoảng 50 dặm, điện thoại của các ngươi có thể nhận được tín hiệu của tín vật. Nhớ kỹ, mỗi tiểu đội đều phải có một tín vật nếu không cả đội đào thải. Chris dặn dò cuối cùng. Sinh tồn không nổi, có thể gửi tín hiệu, nơi này sẽ biểu hiện ra, ta cũng sẽ lập tức an bài cứu viện, nhưng đừng trông cậy vào cứu viện có thể lập tức chạy tới, tốt nhất lưu lại thời gian cứu viện ít nhất 2 giờ trở lên. Lúc cô ở bên đó dặn dò, huynh đệ Marcos ở bên cạnh đều bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đội trưởng ở lúc đối đãi bọn nhỏ này vẫn quá mềm lòng, thực đến trên quân đội, nào nói lời thừa nhiều như vậy, chết thì chết, chết sớm đầu thai sớm, đỡ liên lụy đồng đội. Hơn nữa, lưu lại cho bọn họ loại hy vọng có nguy hiểm có thể chờ đợi cứu viện này, thật ra cũng không phải chuyện tốt. Tựa như ở trong OP bậc tinh anh và bậc dũng sĩ chênh lệch lớn nhất không ở trên hồn lực Lasso, mà là ở chỗ kỹ xảo chiến đấu, ý thức chiến đấu cùng với ý niệm chiến đấu các phương diện tầng sâu. Nền móng của Học viện Thiên Kinh thật ra không tồi, chỉ là sinh hoạt quá an nhàn, chỉ dựa vào giai đoạn tập huấn đầu tiên nhiều nhất chỉ xem như khiến bọn họ chịu chút đau khổ nho nhỏ, nếu không dùng lịch luyện sinh tử chân chính để đem khí tức nhà ấm trên thân đám học sinh này mài đi, vậy đặt tới bên ngoài là thật sự ngay cả một chút sức cạnh tranh cũng không có. chuẩn bị tốt thì tự mình xuất phát đi, nơi này không giữ người qua đêm. Chris khoát tay áo, khẩu hiệu động viên dư thừa ở lúc này đã không cần thiết nữa, nên nói đã sớm nói quá nhiều rồi. Vốn cô là có lòng tin khiến đám tiểu gia hỏa này chuẩn bị càng thêm đầy đủ, trở nên càng mạnh hơn mới tiến hành lần thí luyện cuối cùng này, nhưng tiền tuyến thình lình gọi gấp cô cũng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể chờ mong đám tiểu gia hỏa này có thể dựa vào chính mình xông qua được một cửa ải này. Scarlett đội trưởng, hy vọng hoa hồng đen có thể có thu hoạch tốt, ta rất chờ mong. Rip chủ động đánh tiếng với Scarlett, bên trong chúng ta sẽ quyết ra đội trưởng. Lấy được vật phẩm nhiệm vụ là điều kiện qua ải, cá nhân săn giết sinh vật biến dị mới là tiêu chuẩn thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đoàn đội lớn cho dù thành công qua ải toàn bộ cũng không có khả năng cam đoan mỗi người đội mình đều thăng cấp 10 danh sách cuối cùng, cho dù phe nào đó săn giết nhiều hơn, nhưng giữa 10 đội viên tài nguyên tập trung cùng tài nguyên phân tán, đối với kết quả cuối cùng cá nhân thăng cấp vẫn có biến hóa rất lớn, lần khảo nghiệm này nhìn như đơn giản, lại bao hàm rất nhiều suy tính phương diện quản lý cùng sức lãnh đạo đoàn đội. Cách chương.